Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 144, suy tính của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đứa trẻ ấy mềm mại vô cùng, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi thấy Cố Thậm Vi xoa đầu mình. Nó hồn nhiên nở một nụ cười thích khách, áo xanh trong phòng giật mình tỉnh táo lại, lập tức ôm đứa trẻ lùi ra sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi thu tay về, chỉ mỉm cười đầy thâm ý với hắn. Lại liếc nhìn đứa trẻ trong lòng hắn một cái, sau đó mới xoay người đi về phía Hàn Thời Yến im lặng hồi lâu. Mốc à, đi thôi, đừng nhìn nữa, ngoan ngoãn thế kia chắc chắn không phải con nhà ngươi rồi. Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử của Hàn Thời Yến nhất định phải có cái miệng sắc bén. Hàn Thời Yến không nói gì, chỉ im lặng thu lại ánh mắt, nhưng vẫn bước ba bước ngoảnh đầu một lần mà theo sau Cố Thậm Vi. Đỡ lấy này. Leo lên thì dễ, xuống núi mới khó. Hàn Ngự Sử được nuôi dưỡng trong vàng son chi bằng cầm thêm một cái gậy trống cho chắc. Kẻo lát nữa lăn xuống dưới rách cả áo, lại đổ hết tội lên đầu ta. Ta chỉ móc có một cái lỗ thôi mà. Hàn Thời Yến còn chưa kịp phản ứng, một đoạn cành cây gãy đã bất thình lình nhét vào tay hắn. Sắc mặt phức tạp, hắn đành siết lấy cây gậy mà trống xuống đất. Cố Thậm Vi đi phía trước, bước chân vững chãi như đi trên đất bằng. Còn vui vẻ ngân nga một khúc, hoàn toàn không có dáng vẻ vừa mới trải qua bao chuyện lớn lao. Hàn Thời Yến nhìn nàng, trầm giọng hỏi, người tin những gì Phúc Thuận công chúa nói sao? Cái mật thất gì đó, biết đâu chỉ là cái bẫy mà Cố gia đã sắp đặt sẵn cho ngươi. Hơn nữa, đứa trẻ kia có thật là do A Trạch và nàng ta sinh ra hay không? Tất cả chỉ là lời từ một phía, làm sao ngươi biết nàng ta không nói dối? Ngay cả khi lời nàng ta nói là thật, thì sau khi chúng ta rời đi, nàng ta cũng có thể lập tức đưa đứa bé và A Trạch rời khỏi đây, sau đó trở mặt phủi sạch mọi chuyện. Đến lúc đó, muốn tìm được bọn họ lần thứ hai e là vô cùng khó khăn. Cố Thậm Vi bật cười sảng khoái, hai tay gối sau đầu. Lúc này, nàng không biết từ khi nào đã ngậm một cọng cỏ trong miệng, khẽ nghiêng đầu nhìn Hàn Thời Yến. Vậy theo chính nhân quân tử Hàn Ngự Sử, ta nên làm thế nào đây? Ra tay với một đứa trẻ sao? Người ta nói, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, nhưng cũng không bảo huynh phải đen hơn cả mực đâu nhé. Nếu cứ thế này mãi, thì e là Ngự Sử đài còn giống đại phản diện hơn cả Hoàng Thành Tư chúng ta đấy. Nàng nói xong, không đợi Hàn Thời Yến lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn trời rồi thản nhiên nói. Oan có đầu, nợ có chủ, Cố gia hại ta, ta sẽ tìm đến Cố gia. Khi ấy ở bãi Tha Ma, ta bị người ta vây sát. Trong lòng rủa thầm lũ tuyệt từ tuyệt tôn lại còn nhẫn tâm ra tay với trẻ con. Nhưng mà ta là người sĩ diện, ta có thể chửi người khác, nhưng không thể chịu nổi chuyện một đứa trẻ 4, 5 tuổi ngậm đầy nước bọt mà mắng ta. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, thanh kiếm của nàng cũng có những người mà nó sẽ không bao giờ hướng đến. Cố Thậm Vi nói rồi, vỗ vỗ thanh trường kiếm bên hông. Bổn cô nương cầm kiếm trong tay, có cả trăm cách để báo thù. Nếu cha gia Phúc Thuận công chúa thật sự có đại thù với ta, thì lúc đó cắt cổ nàng ta cũng không muộn. Nói rồi, nàng làm một động tác vuốt cổ đầy ác liệt. Hàn Thời Yến nhìn dáng vẻ ra vẻ dữ tợn hung hăng của nàng, không nhịn được mà bật cười khẽ. Tiếng cười của hắn trầm thấp, mang theo chút âm hưởng vang vọng. Cố Thậm Vi không khỏi ngoảnh đầu nhìn hắn, lại thấy gương mặt kia chật chật vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi! Hàn Ngự Sử, ngươi hoàn toàn đánh mất vẻ nghiêm nghị rồi. Giờ mà nhìn khuôn mặt này, ta chỉ nghĩ tới chuyện trẻ con đái dầm thôi. Tiếng cười của Hàn Thời Yến lập tức im bặt, thay vào đó là tiếng cười hào sảng của Cố Thậm Vi vang vọng khắp núi rừng. Hàn Thời Yến ngẩn người một lúc lâu, mãi sau mới đỏ bừng vành tai, tức tối đuổi theo. Hắn vừa bước siêu siêu vẹo vẹo trên đường, vừa nói với Cố Thậm Vi. Ngươi nói thế cũng đúng. Nhưng ta cảm thấy Phúc Thuận không hề nói dối. Nghĩ kỹ lại thì quả thực trước đây nàng ta từng xuất cung tĩnh dưỡng một thời gian, lúc đó ở trong phủ phu nhân Lỗ Quốc Công. Nếu tính toán thì khoảng thời gian đó đúng là trùng khớp với lúc nàng ta sinh đứa bé này. Hơn nữa, trước kia nàng ta quả thực rất mê mẩn đường huynh ta là Hàn Kính Nghiêm, vậy mà sau đó lại vô cớ từ bỏ. Con người nàng ta vốn kiêu ngạo từ nhỏ, làm gì cũng sốc nổi chẳng cần đầu óc. Chuyện này có thể đúng là do nàng ta nghĩ ra. Huống hồ, tướng mạo của đứa trẻ không thể giả được. Ở chùa Ngũ Phúc có một hòa thượng nào trông giống Đường huynh ta hay không? Điều tra là ra ngay. Chuyện này còn trùng khớp với chuỗi Phật châu mà Ngô Ngũ Nương đã đưa cho ngươi. Hàn Thời Yến thao thao bất tuyệt phân tích. Cố Thậm Vi vừa nghe vừa gật đầu qua loa lấy lệ. Nàng không vạch trần Phúc Thuận công chúa, không chỉ vì đứa bé, mà còn bởi nàng không muốn bị Miên Cầm lợi dụng làm kẻ tiên phong, ra mặt đối đầu với đảng của Tô Quý Phi. Với những manh mối mà họ đã điều tra được cho đến hiện tại, khả năng cao kẻ đứng sau Cố Gia và Miên Cầm không phải là Tô Quý Phi. Nói cách khác, kẻ đã hại Ngũ Phòng thê thảm đến thế chính là một người khác. Nàng đâu phải chó điên, thấy ai cũng cắn. Chỉ cần Phúc Thuận công chúa không bao che cho Cố Gia, nàng hà tất phải sống chết đấu với nàng ta ngay lúc này, để rồi cuối cùng Cố Gia lại làm ngư ông đắc lợi. Nàng không theo lẽ thường mà ra bài, vậy thì kẻ đang nóng lòng trừ khử mẫu tử Tô Quý Phi cũng sẽ sốt ruột mà ra tay. Hắn càng hành động nhiều, lộ sơ hở càng nhiều, khả năng bị nàng túm được đuôi cáo cũng càng lớn. Hai người không đi bao lâu, liền quay lại con đường quan đạo chật hẹp ở lưng chừng núi. Lúc này, đám đông đã tản đi hết. Từ xa, Cố Thậm Vi đã trông thấy Ngô Giang chẳng biết moi đâu ra một cái ghế thấp, ngồi chồm hổm bên vệ đường. Hắn cầm một gói lá sen trong tay, cúi đầu ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng còn cười hô hố lầm bầm với một tảng đá bên cạnh. Dáng vẻ quái dị ấy trông chẳng khác nào bị trúng tà. Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật, nàng quyết đoán nhẹ bước đi vòng để tránh hắn. Nhưng còn chưa kịp rẽ hướng, đã nghe thấy giọng hô lanh lảnh của Ngô Giang từ xa. Hắn bật người nhảy dựng lên, tay cầm gói lá sen điên cuồng vẫy về phía hai người. Thời Yến huynh, Cố thân sự, ta ở đây này, lão mộ tác bọn họ về hết rồi, ta phải bám xe ngựa của các ngươi thôi. Nói xong, hắn lấy đà nhảy một cái, lao thẳng về phía hai người như một con trâu đực. Cố Thậm Vi đen mặt đứng khựng lại, người thế này mà gọi là khinh công à, rõ ràng là cầy nát mặt đất. Nhìn bụi bay mù mịt phía sau ngươi kìa. Ngô Giang cười ha hà, không biết từ đâu lại lôi ra một gói lá sen mới, nhét vào tay Cố Thậm Vi. Cố thân sự, mau mau mau, vẫn còn nóng đấy. Là xôi nếp của Ngũ Phúc Tự, bên trong có đậu hũ kho của Đại Hòa Thượng, tuy không có thịt nhưng ngon vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, rất nhiều người xếp hàng chờ ăn, ta phải dựa vào bản lĩnh mới cướp được 3 suất về đây đấy. Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn sang Hàn Thời Yến, giật mình lùi lại một bước thật xa, kêu lên đầy khoa trương. Thời Yến huynh, vừa rồi huynh bị người ta trêu ghẹo bên cạnh bếp lửa à, sao quần áo rách nát thế kia, mặt cũng dính đầy cho nữa. Hàn Thời Yến nghe vậy cảm thấy máu nóng dâng trào, không biết nói thì ngậm miệng lại đi. Ngô Giang lắc đầu, nhét đại một gói lá sen vào tay Hàn Thời Yến, rồi tiếp tục ôm lấy phần của mình cắn từng miếng to. Ta nói sai chỗ nào chứ? Lúc ta còn bé, ta biết nói còn sớm, nhiều hơn ngươi nữa kìa. Khi đó mẫu thân ta còn đắc ý nghĩ rằng ta nhất định sẽ đỗ trạng nguyên. Hầy, tiếc là khoa cử dùng bút chứ không dùng miệng. Nếu không thì đâu đến lượt cái tên Cố Quân An gì đó chiếm đầu bảng, ta đã thâu tóm cả 3 hạng đầu rồi. Cách chương.